Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách dài đến thế chắc chắn cô không thể chạy được. Lâm Tiếu đăng ký thi 800m, khoảng cách dài nhất chỉ sau 1.500m. Dù là nhanh hay chậm, ít nhất cô vẫn có thể kiên trì chạy hết 800m được. Lúc cô dắt Tiểu Hoàng đi dạo một vòng quanh khu tập thể xưởng dệt bông cũng không chỉ dài có 800m. Bạn học nhìn thấy Lâm Tiếu đăng ký môn thể thao chạy 800m vất vả như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên kính nể. Lớp trưởng quả thực đã làm gương rất tốt rồi. Lâm Tiếu không chỉ tự mình đăng ký, các bạn học nữ có quan hệ tốt với cô cũng đều bị cô bắt lính. Chu Tuệ Mẫn là người đầu tiên không thoát khỏi, đăng ký nhảy cao và chạy 400m. Lớp phó Dư Chiêu Chiêu mỗi giờ học đều trốn tránh Lâm Tiếu cũng vô dụng. Lâm Tiếu bắt được cô bé, cậu là lớp phó đó, ban cán sự nhất định phải đăng ký đầy đủ hai hạng mục. Hai chữ ban cán sự này giống như câu thần chú siết chặt lấy. Sau khi Lâm Tiếu đọc ra, tất cả mọi người đều ngại phản kháng, cùng lắm là có chút giãy giụa yếu ớt, chọn cho mình một hạng mục dễ dàng hơn một chút. Đáng tiếc bạn học bình thường không thể phối hợp như ban cán sự, chỉ bắt được mỗi số quân từ ban cán sự thì cũng không đủ. Chiều hôm sau, mắt thấy tan học sẽ phải đưa đơn đăng ký cho cô Dương, nhưng Lâm Tiếu dù đã nỗ lực không ngừng, đơn đăng ký cũng chỉ điền được tới 2/3. Buổi chiều vừa hay có một tiết học thể dục, trước khi có chuông lên lớp, Lâm Tiếu kéo Lý Dương Trạch một mạch tới văn phòng của giáo viên thể dục. Lý Dương Trạch, cậu định làm gì vậy? Lâm Tiếu, tớ muốn xin giáo viên thể dục. Tiết thể dục này giúp lớp chúng mình tuyển chọn bạn học đăng ký hội thao. Lý Dương Trạch, vậy cậu tự mình đi là được rồi. Kéo thêm tớ làm gì chứ? Đơn đăng ký của nam sinh trong tay Lý Dương Trạch gần như đã được lấp kín, hoàn toàn không cần làm như thế. Lâm Tiếu, tớ không nhớ giáo viên thể dục trông như thế nào cả. Cậu đứng ở cửa văn phòng chỉ giúp tớ đi. Ai là giáo viên thể dục trong lớp mình vậy? Miệng Lý Dương Trạch biến thành hình chữ O. Hà, chúng ta đã học giáo dục thể chất mấy lần, cậu không nhớ giáo viên thể dục trông như thế nào hả? Lâm Tiếu liếc nhìn Lý Dương Trạch một cái, không muốn trả lời. Lý Dương Trạch truy hỏi, vậy còn các giáo viên khác thì sao? Các thầy cô giáo khác, cậu có nhớ trông như thế nào không? Lâm Tiếu, cô Dương, cô Tiểu Lưu, với cô Đại Lưu tớ đều nhớ rất kỹ. Ba giáo viên văn toán Anh là lên lớp nhiều nhất, Lâm Tiếu rất dễ dàng có thể nhớ được các cô ấy trông như thế nào. Lý Dương Trạch lập tức nghe hiểu nửa phần ý Lâm Tiếu không nói ra. Ồ, vậy là còn các giáo viên dạy sinh sử địa với chính trị nữa, cậu đều không nhớ được à? Lâm Tiếu, giáo viên sinh học tớ cũng nhớ mà. Lý Dương Trạch, vậy các bạn học trong lớp chúng ta nữa, cậu đã nhớ kỹ được các bạn học cùng chưa vậy? Cậu bé chỉ vào mặt mình, tớ trông như thế nào chắc là cậu nhớ rõ rồi chứ? Lâm Tiếu gật đầu, đương nhiên, cậu là nam sinh cao nhất lớp chúng ta mà. Những học sinh có đặc điểm như vậy là dễ nhớ nhất. Các bạn cán sự lớp Lâm Tiếu cũng nhớ rõ. Thật ra cô đã có thể nhớ kỹ đại đa số bạn học trong lớp, chỉ còn lại vài nam sinh, với mấy nữ sinh là chưa. Dáng người không cao cũng không thấp, không mập cũng không gầy, kiểu tóc lẫn khuôn mặt không khác nhau mấy, là Lâm Tiếu còn hơi không phân biệt được thôi. Cô từng hỏi Chu Tuệ Mẫn, cậu có cảm thấy Trương Quân Nhã với Bạch Huyên trông rất giống nhau không? Không giống mà, được rồi, xem ra chỉ là hơi rông giống trong mắt Lâm Tiếu thôi. Đối với mấy bạn học nam, Lâm Tiếu càng không thể phân biệt rõ được, kiểu tóc của nam sinh còn giống nhau hơn cả mấy nữ sinh. Lý Dương Trạch khó hiểu nhìn Lâm Tiếu, cậu nhớ người dựa vào chiều cao à? Lâm Tiếu, cũng không phải dựa vào chiều cao đâu, nhưng cô mà nhớ người dựa vào gương mặt thì đúng là có hơi chậm. Đối với tình huống lên trung học phải quen biết với hàng chục học sinh mới một lúc. Một bạn học xa lạ không có đặc điểm nổi bật gì. Phải giao tiếp trực diện 5 lần mới có thể nhớ được mơ hồ. Còn muốn có thể đảm bảo chắc chắn thì phải giao tiếp đến 10 lần. Trước khi cô nhớ được khuôn mặt của ai đó, cô thật sự cần phải dựa vào những thông tin như chiều cao, kiểu tóc, quần áo để hỗ trợ. Lý Dương Trạch bán tín bán nghi, nhưng cậu học văn rất nhanh mà. Các bạn học có thể vào lớp 1 ai nấy đều có trí nhớ không tệ. Nhưng khai giảng chưa được mấy ngày, tốc độ học các văn bản của Lâm Tiếu vẫn nổi tiếng khắp cả lớp. Nói ngắn gọn thì Lâm Tiếu chỉ cần đọc một lần là có thể học thuộc lòng được 7-8 phần. Đọc 2 lần là có thể thuộc lòng không sai một chữ. Lâm Tiếu, đây là hai chuyện khác nhau đó. Cô nhớ đường cũng rất lợi hại. Trường trung học số 1 cực kỳ rộng. Trong lớp có bạn học còn mơ màng không rõ những khu vực không thường xuyên đi tới. Mà Lâm Tiếu đã nhớ như in trong đầu bản đồ toàn bộ trường học. Đi đâu cũng không lạc đường. Ghi nhớ khuôn mặt chính là điểm yếu của cô. Đi tới cửa văn phòng thể dục, Lý Dương Trạch còn đang nghi ngờ Lâm Tiếu lừa gạt mình. Vì muốn kéo lớp phó thể dục của lớp cùng tới tìm giáo viên thể dục. Để xác minh lại, Lý Dương Trạch ở cửa văn phòng cố ý chỉ nhầm. Người ngoài cùng bên phải là giáo viên thể dục của lớp chúng ta đấy. Sau đó, cậu bé thật sự thấy Lâm Tiếu đi về chỗ giáo viên phía bên phải. Lý Dương Trạch vội vàng rảo bước tới vượt qua Lâm Tiếu. Tới trước mặt giáo viên thể dục trong lớp họ một bước. Lớn tiếng nói, thầy Trương, lớp trưởng lớp chúng em có việc tìm thầy à? Giáo viên thể dục nhận ra Lý Dương Trạch, cười nói, tiết học tiếp theo là đến giờ học của lớp các em rồi. Có việc gì vậy? Trong lòng giáo viên thể dục liền nghĩ, bây giờ chỉ vừa khai giảng học kỳ mới. Chẳng lẽ cô Dương đã muốn xin tiết thể dục à? Bước chân Lâm Tiếu khựng lại, cô đã phát hiện ra vừa rồi Lý Dương Trạch chỉ sai cho mình. Lâm Tiếu không biểu cảm gì cua một vòng, giả vờ như mình vốn đã định đi về phía thầy Trương. Nói, thầy Trương, tuần sau sẽ tổ chức hội thao. Tiết thể dục này, em muốn nhờ thầy giúp lớp chúng em chọn mấy nữ sinh có khả năng tham gia các hạng mục à? Các bạn nữ trong lớp chúng em đều quá khiêm tốn. Luôn cảm thấy mình không đủ giỏi. Không dám đăng ký à? Thầy Trương cười. Nên không ai đăng ký. Phải chứ? Thầy Trương từ trên ghế ngồi thẳng dậy. Được rồi, để thầy giúp lớp các em chọn lựa một chút. Giáo viên thể dục vốn cũng thường làm những việc như vậy. Có điều mọi khi hay là giáo viên chủ nhiệm đến nói chuyện với thầy ấy. Lần đầu tiên thấy một lớp trưởng nhỏ nghĩ tới ý định này. Hơn nữa còn dũng cảm nói với thầy. Hồi ở trường tiểu học em làm lớp trưởng à? Thầy giáo thể dục vừa cùng Lâm Tiếu và Lý Dương Trạch đi tới sân thể dục. Vừa tán gẫu, Lâm Tiếu lắc đầu. Không phải ạ, hồi tiểu học em chưa từng làm cán bộ lớp. Lý Dương Trạch ngạc nhiên hít sâu một hơi. Thời tiểu học cậu chưa từng làm cán bộ lớp sao? Tớ còn tưởng tất cả cán sự lớp ta đều từng làm lớp trưởng hoặc lớp phó học tập cơ. Lâm Tiếu không hiểu vì sao Lý Dương Trạch lại nghĩ như vậy. Lúc tiểu học cậu có làm không? Lý Dương Trạch, hồi tiểu học tớ từng làm lớp trưởng đó. Lâm Tiếu, tốt quá, Lý Dương Trạch từng làm lớp trưởng tiểu học. Hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ của lớp phó thể dục. Tiết thể dục chỉnh đốn hàng ngũ cho cả lớp. Hướng bên phải, quay trước, giáo viên thể dục đứng ở phía trước đội hình hàng ngũ. Thầy nghe nói nữ sinh trong lớp chúng ta đều khá khiêm tốn. Không đăng ký hội thao nhiều lắm, vậy thầy sẽ chọn giúp các em một chút. Giáo viên thể dục yêu cầu các cô bé đứng riêng biệt. 100 mét đứng bên này, 200 mét bên này, 400 mét, 800 mét, 1.500 mét. Các bạn học ngỡ ngàng hốt hoảng. Bây giờ chạy 1.500 mét à? Giáo viên thể dục gật đầu. chạy thử một chút sẽ biết ai nhanh hơn. Giờ thể dục thi xem ai chạy nhanh hơn 100, 200 mét cũng không sao. Có mệt cũng chỉ mệt một lát thôi. Nhưng làm sao so với chạy 1.500 mét được. Chạy một vòng 1.500 mét thì cũng sẽ mất nửa tiết mất. Lương Vi Vi, không phải lúc trước cậu đã chạy được 1.500 mét à, Cố Minh Diễm. Chẳng phải cậu đang phân vân định đăng ký mục 1.500 mét sao? Cậu có đăng ký không? Các nữ sinh đẩy qua đẩy lại nhau. Giáo viên thể dục cũng không thúc giục cho các cô bé thời gian. Cuối cùng, có hai học sinh nữ giơ tay lên. Giáo viên, em muốn đăng ký thi 1.500 mét à? Em cũng đăng ký mục 1.500 mét. Thầy không cần để mọi người phí công vô ích đâu à? Giáo viên thể dục khoa tay lên, nói với Lâm Tiếu, ghi tên lại đi. Cuối cùng, với mục chạy 1.000 mét và 800 mét còn thiếu. Sau khi thầy thể dục yêu cầu cho tất cả mọi người chạy một lượt nữa, thì lớp học đã có các bạn nữ sinh đứng ra đăng ký. Điều này nằm trong dự đoán của thầy thể dục. Học sinh trung học ở độ tuổi này rất thích nói chuyện nghĩa khí. Mà nghĩa khí của nữ sinh cũng không hề kém cạnh nam sinh chút nào. Đối với các môn nhảy cao, nhảy xa, 100 mét, 200 mét, thì giáo viên thể dục vẫn quyết định tổ chức kiểm tra thật một lượt. Chọn ra học sinh tương đối giỏi, không chỉ điền kín được đơn đăng ký, mà còn điều chỉnh được tình hình đăng ký trước đó. Một số bạn nữ ban đầu đăng ký nhảy xa, kết quả lại thích hợp với nhảy cao hơn. Giáo viên thể dục bàn bạc với các bạn học, sắp xếp tất cả các bạn nữ vào những hạng mục phù hợp nhất. Cuối cùng, Lâm Tiếu nhận được một tờ đăng ký hoàn chỉnh, cách chương.